Livestream thông điệu phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tổ, giọng nói e dè của cô gái vang lên bên cạnh, khiến Lương An Vãn không thể không ngẩng mắt nhìn, và tình cờ đối diện với đôi mắt ướt đẫm của cô gái. Trong đôi mắt đó tràn ngập cảm xúc mà Lương An Vãn không thể hiểu được. Lương An Vãn hơi do dự. Cô gọi tôi sao? Cô gái thấy Lương An Vãn chủ động bắt chuyện, dường như cũng dũng cảm hơn. Lập tức gật đầu. Dung mạo của ngài giống hệt như bức tranh của sư tổ. Lương An Vãn ngạc nhiên. Nhìn cô gái trả lời dứt khoát như vậy, trên mặt thoáng hiện vẻ nghi ngờ. Không chỉ cô, mà cả ký ức của nguyên chủ đều không có dấu vết gì về cô gái này. Vậy thì chuyện này là sao? Lương An Vãn vô thức giơ tay lên, dùng phép tính toán một chút. Và thật lạ, cô lại phát hiện ra giữa cô và cô gái này có một mối duyên phận chặt chẽ. Cô càng thấy khó hiểu, nhíu mày hỏi, cô nói bức tranh gì vậy? Có thể dẫn tôi đi xem không? Cô gái gật đầu như gà mổ thóc. Tất nhiên rồi, sư tổ, ngài có thời gian không? Chờ một chút, Lương An Vãn trước tiên thanh toán những món đồ, sau đó mang túi sách và cùng cô gái đi ra ngoài. Khi họ vừa ra khỏi cửa hàng, Cổ Kim Nhất Mộng, một người đàn ông trung niên lưng còng đi ngang qua họ. Không biết ông ta nhìn thấy gì, dừng lại một cách ngạc nhiên, suy tư nhìn chằm chằm vào hai người đi qua mình. Sau đó, người đàn ông bước vào cửa hàng, chủ cửa hàng liếc nhìn ông ta, vẻ mặt không vui vẫy tay, ám chỉ ông ta tự đi xem những gì cần mua. Mặc dù vậy, anh ta lại khinh thường nhếch mép, trong lòng mắng thầm, lại là một tên tà ma yêu nghiệt không từ thủ đoạn. Đây chính là nơi cô nói là đạo quán xuất vân sao? Một giờ sau, Lương An Vãn đứng trước một đạo quán đổ nát. Nhíu mày, tường của đạo quán phủ kín rêu xanh. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy góc tường đầy mạng nhện và các vết nứt. Công trình yếu ớt, dường như chỉ cần có một trận mưa lớn hay gió mạnh, bức tường này có thể sụp đổ ngay lập tức. Khi bước qua cổng lớn, nội thất bên trong tuy có tốt hơn chút ít so với tường, nhưng chỉ một chút thôi, vẫn không thể thoát khỏi cái bóng của một khu ổ chuột. Lương An Vãn liếc nhìn xung quanh, nói, nhìn vào cách bày trí, có lẽ đạo quán này trước đây rất thịnh vượng, sao giờ lại ra nông nỗi này. Cô gái theo sau Lương An Vãn thở dài một hơi, buồn bã nói, thực ra, cách đây 10 năm, đạo quán xuất vân còn rất nổi tiếng trong vùng. Lúc đó, trong đạo quán có rất nhiều đồng môn, khách tới dâng hương cũng không ngớt. Nhưng từ khi sư phụ qua đời 10 năm trước, những đệ tử còn lại không đủ tài năng, không thể gánh vác nổi một đạo quán lớn như vậy, nên dần dần suy tàn. 3 năm trước, vị sư tỷ cuối cùng cũng rời bỏ đạo quán vì không thể kiếm sống. Giờ chỉ còn lại mỗi tôi muốn phục hưng lại đạo quán, nhưng tôi không đủ tài năng, còn kém xa các sư huynh, sư tỷ. Huống chi là làm được như sư phụ. Ngày qua ngày, đạo quán dần trở thành như bây giờ. Cô gái vừa nói, vừa buồn bã cúi đầu. Thực ra không chỉ riêng đạo quán xuất vân chúng ta. Giờ đây hầu hết các đạo quán chính thức giảng dạy đạo học trong cả nước đều đang dần suy tàn. Những đạo quán nổi tiếng trên mạng, phần lớn chỉ là dựng lên một hình thức. Người trong đó hầu như chẳng có gì đáng học. Thậm chí chưa chắc đã đọc hết một cuốn dịch lý, vậy mà lại ra ngoài coi bói, hoàn toàn là lừa gạt. Nhưng mà mấy người đó lại nói năng lưu loát, dụ dỗ khách hàng vui vẻ, còn biết tận dụng mạng để quảng cáo, nên mới có thể phát đạt. Khi nói đến đây, giọng của cô gái rõ ràng có chút giận dữ. Chỉ cần nghĩ đến những kẻ lừa đảo đó, cô ta đã tức đến nỗi cơ thể run lên. Nhưng không may là cô ta không có năng lực, không thể dạy dỗ bọn họ, chỉ có thể hàng ngày mong trời thu lấy bọn họ. Lương An Vãn gật đầu hiểu rõ. Cô đã tìm hiểu qua trên mạng về tình hình các đạo quán trong nước. Cũng có chút hiểu biết. Kể từ khi nhà nước mạnh mẽ đề xướng chủ nghĩa khoa học, bất kể là đạo học, huyền học hay đạo quán, đều bị áp chế ở mức độ nào đó. Việc bị áp chế vẫn còn đỡ. Điều khó khăn nhất là không thể tuyển thêm đệ tử mới. Cách chương